Chương 325, ba đàn bà thành cái chợ. Kỳ thực Giang Duyệt cùng Lộc Du gặp lại đến Lăng Thanh Tuyết thời điểm, cũng đã đoán được thân phận của nàng, nhưng khi Hạ Nhược Phi chân chính giới thiệu nói Lăng Thanh Tuyết là hắn bạn gái thời điểm, hai người vẫn là thần sắc đọc lại. Đặc biệt là Giang Duyệt, một bộ mỹ lệ mặt cười trở nên hơi trắng xám, còn mang theo một tia ưu hoán, Lộc Du cu nở dê không hiểu cảm giác trong lòng một trận đồ đắc hoảng, trong lúc nhất thời hai người đều không có chủ động lên trước chào hỏi. Lăng Thanh Tuyết đem hai vị mỹ nữ vẻ mặt nhìn ở trong mắt, na nở dê cười như không cười liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó chủ động đi về phía trước hai bước. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên ha ho pho nở dê hướng hai người đưa tay ra, mang trên mặt nụ cười tự tin, nói ra, các ngươi khỏe. Lộc Du xuất trước lấy lại tinh thần, na nở dê nhẹ nhàng kéo kéo Giang Duyệt cánh tay, Giang Duyệt lúc này mới lộ ra một vẻ bối rối, đưa tay cùng Lăng Thanh Tuyết cầm một hồi, dùng rất thấp âm thanh nói ra, người hảo. So sánh với đó, Lộc Du biểu hiện càng thêm tự nhiên một ít, na nở dê cu nở dê cùng Lăng Thanh Tuyết bắt tay chào hỏi. Tuy rằng Lộc Du cùng Giang Duyệt tuyệt đối coi là mỹ nữ, nhưng các nàng dù sao chỉ là ở trường sinh viên đại học, so với đã ở công ty rèn luyện đến mấy năm Lăng Thanh Tuyết, hai người có vẻ dù sao cũng hơi ngây ngô. Chỉ là một lần đơn giản hàn huyên, trong không khí nhưng tràn ngập lúng túng bầu không khí. Giang Duyệt càng la hơi cúi đầu, không dám nhìn tới Hạ Nhược Phi, cu nở dê không dám nhìn tới Lăng Thanh Tuyết, phảng phất một cái an vụng hài tử bị gia trưởng bắt được hiện hành như thế. Lăng Thanh Tuyết trong mắt ý cười càng đậm, na nở dê xoay người lại nói ra, Nhược Phi, vừa vặn giống ngươi nghe nói muốn dẫn hai vị muội muội đi tham quan nông trường A, vừa vặn chúng ta đồng thời đi, ta đến rồi nhiều lần như vậy, cũng không có cố gắng tham quan quá nông trường đây, không có cái quỷ A này, nông trường còn có chỗ nào là ngươi không đi qua. Hạ Nhược Phi ở trong lòng đều thảm thiết nói. Giang Duyệt biểu hiện lúng túng, na nở dê hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, sau khi suy nghĩ một chút yếu ớt điệu nói ra, Hạ đại ca, Thanh Tuyết tỷ, chúng ta vẫn là không quấy rầy các ngươi dù dù, chúng ta đi về trước đi. Nói xong, Giang Duyệt xoay người liền muốn hướng tới bên cạnh xe đi. Lộc Du nhưng kéo lại Giang Duyệt, na nở dê cười như không cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nói với Giang Duyệt, Duyệt Duyệt, ngươi không phải vẫn muốn đến nông trường nhìn sao, đến đều tới làm gì vội vã đi a. Lại nói, ngươi không phải còn có chuyện muốn xin mời Hạ Nhược Phi hỗ trợ sao? Giang Duyệt lộ ra không hiểu vẻ mặt, nói ra, ta không có a cái gì không có. Lộc Du không nói lời gì địa lôi kéo Giang Duyệt tay nói, này có ngượng ngùng gì, Hạ Nhược Phi liền mạng ngươi đều đã cứu, này một ít việc nhỏ hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Giang Duyệt hiển nhiên cũng không biết Lộc Du náo động đến là cái nào một màn, một mặt mờ mịt nói ra, Du Du, ngươi nói cái gì a, ta muốn Hạ đại ca giúp ta gấp cái gì a. Lúc này Lăng Thanh Tuyết đúng là bắt được Lộc Du trong lời nói tin tức trọng yếu. Na nở dê liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, Nhược Phi, ngươi đã cứu Duyệt Duyệt mệnh, ta làm sao đều không có nghe ngươi nhắc qua a, rất sớm chuyện lúc trước, các ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên đi, hơn nữa cũng không có cứu mạng huyết. Đại như vậy, chính là mấy tên tiểu lưu manh quấy rầy Giang Duyệt, bị ta đuổi chạy mà thôi. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói ra. Giang Duyệt trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, na nở dê nhỏ giọng nói ra, Thanh Tuyết tỷ. Là đi học kỳ sự tình, có thế Hạ đại ca không hề có để ở trong lòng đi. Lúc này Lộc Du mở miệng nói ra, Duyệt Duyệt, ta nghe nói Hạ Nhược Phi vì cứu ngươi, còn bị tiểu lưu manh chém một đao, chảy rất nhiều máu đi. Giang Duyệt mặt cười hơi đỏ lên, không nói gì. Mà Lăng Thanh Tuyết thì lại ý vị thâm trường nhìn Hạ Nhược Phi một chút, tiếp theo na nở dê lại cười tủm tìm hỏi, đúng rồi, Du Du. Ngươi mới vừa nói có chuyện tìm Hạ Nhược Phi hỗ trợ, không biết là chuyện gì đây? Bên ta liền nghe sao? Lộc Du do dự một chút, đầu tiên là liếc mắt nhìn trai tài gái sắc Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, sau đó cắn răng, lộ ra một tia đáng yêu nụ cười, nói với Lăng Thanh Tuyết, Thanh Tuyết tỷ, này có cái gì không tiện nghe. Nói xong, Lộc Du nhìn Hạ Nhược Phi, nói ra, Hạ Nhược Phi, ngươi lần trước cho ta cái kia thuốc thật sự rất hữu hiệu, Duyệt Duyệt na nở dê tình huống cùng ta cũng gần như. Ngươi có thể hay không cho nàng cu nở dê mở một chút thuốc cá? Hạ Nhược Phi nghe vậy kém chút che mặt nước mắt chảy, này Lộc Du là ông trời cố ý phái tới chơi ta sao, làm sao cao ý gì cũng dám nói a. Lộc Du nói thuốc, chính là lần trước hai người từ thân thành sau khi trở về, Hạ Nhược Phi cho nàng, kỳ thực chính là pha loãng qua cánh hoa dung dịch. Ngày đó ở thân thành về Tam Sơn trên phi cơ, Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du bởi vì đau bụng kinh vô cùng thống khổ. Hơn nữa lúc ấy hai người cộng đồng đã trải qua trời quang loạn lưu, Hạ Nhược Phi còn bởi vậy chịu một chút thương, trở lại nông trường về sau. Hạ Nhược Phi nhớ tới Lộc Du mới vừa lên máy bay thời gian thống khổ dáng vẻ, trong lòng có chút không đành lòng, liền cho Na Nở Dê một bình pha loãng qua cánh hoa dung dịch. Hắn nguyên bản đã đem chuyện này quên đi, không nghĩ tới ngày hôm nay Lộc Du lại ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết nâng lên, đây không phải muốn mạng già của hắn sao? Giang Duyệt hiển nhiên cũng là biết chuyện này, nghe vậy nhất thời mặt cười đỏ chót, trên mặt càng la lộ ra xấu hổ mà ước vẻ mặt, xem ra khiến lòng người sinh chịu mến. Mà Lăng Thanh Tuyết thấy cảnh này, dĩ nhiên là hiện lên lòng hiếu kỳ. Na Nở Dê hỏi, Du Du, không nghĩ tới Nhược Phi còn cho người ta kê đơn thuốc A, hắn sẽ không phải là lung tung mở A? Ngươi vẫn đúng là dám ăn Thanh Tuyết tỷ, cái này ngươi không biết đâu. Lộc Du cười nói, Hạ Nhược Phi y thuật có thể lợi hại, ngoại công ta lần trước được cấp tính nhồi máu cơ tim, cũng may mà hắn đúng lúc cứu giúp đây, hơn nữa hắn còn chưa khỏi quá rất nhiều người, đều là loại kia rất khó chữa trị bệnh tật. Lăng Thanh Tuyết cười như không cười liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói ra, Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu được rất sâu. Mà tiếp theo Lăng Thanh Tuyết lại hỏi, Du Du, Hạ Nhược Phi chưa khỏi ngươi bệnh gì? A Lộc Du mặt cười cũng không nhịn được hơi ửng đỏ một hồi, bất quá Na Nở Dê nhìn một chút Giang Duyệt lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, vẫn là ức chế lấy ý xấu hổ, quyết tâm nói ra, chính là gì đau a của hắn thuốc có thể linh, sau khi uống xong liền đã hết đau, hơn nữa tháng này ta cu. Nở Dê một chút đều đã hết đau. Du Du Giang Duyệt mặt đỏ đến như trái táo chín mùi, liên tục lôi kéo Lộc Du ống tay áo, muốn ngăn cản Na Nở Dê nói tiếp, bất quá Lộc Du vẫn là nói một hơi. Lăng Thanh Tuyết sau khi nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người, Na Nở Dê sững sờ một lát mới quay đầu nhìn một chút Hạ Nhược Phi, xoay người lại đi tới Hạ Nhược Phi bên người khoác lên cánh tay của hắn, ngọt ngào chán điệu nói ra, Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại bệnh này đều có thể trị. Quá lợi hại. Hạ Nhược Phi bắp thịt trên mặt nhịn không được run rẩy một hồi. Bởi vì Lăng Thanh Tuyết ngọt ngào trong thanh âm phảng phất mang theo sắc cơ, sự thực cũng là như thế. Lăng Thanh Tuyết thiên thiên ngọc thủ to mở trà tờ Hạ Nhược Phi cánh tay bên trong một chút thịt mềm, sau đó tàn nhẫn mà nhéo một cái. Đau đến Hạ Nhược Phi tê địa hít một hơi khí lạnh. Nha đầu này ra tay cũng quá tàn nhẫn. Hạ Nhược Phi ở trong lòng kêu thảm thiết nói. Phòng trưng cánh tay khối thịt kia đã bầm đen đi, Hạ Nhược Phi còn chỉ có thể nhịn đau đau, mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười, chê cười nói, kia cái gì ta vừa vặn có một đạo tổ truyền phương thuốc dân gian, đối với cái kia bệnh hiệu quả rất tốt tờ, liền thử cho Lộc Du phối một chút thuốc. Lộc Du kỳ thực đem Lăng Thanh Tuyết mờ ám đều nhìn ở trong mắt, Na Nở Dê trong mắt lóe lên một nụ cười, sau đó hướng về Hạ Nhược Phi ngòn ngọt cười, nói ra, Hạ Nhược Phi, Duyệt Duyệt là ta bằng hữu tốt nhất, nà. NG giống như ta mỗi tháng đều muốn đau đến chết đi sống lại, ngươi liền giúp một chút Na NG đi. Hạ Nhược Phi có chút ngây người, ba đàn bà thành cái chợ, chuyện này tựa hồ đã hoàn toàn không kiểm soát, dù hắn bản lĩnh hơn người, hiện ở trong đầu NG như một đoàn gây rối. Mãi đến tận Lăng Thanh Tuyết lại bấm hắn một hồi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, a cái gì? Lăng Thanh Tuyết cười như không cười nhìn Hạ Nhược Phi, nói ra, Đại thần y hệ nhân ra Du Du để ngươi cho Duyệt Duyệt cu nở dê mở chút thuốc đây, ngươi làm gì ngẩn ra a há? Cái kia Hạ Nhược Phi có chút chần chờ nhìn Lăng Thanh Tuyết, nói, ta mở một chút tê. Lăng Thanh Tuyết không để lại dấu vết địa lại bấm hắn một hồi. Vậy ta vẫn không ra đi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Tê lại là một hồi. Hạ Nhược Phi không nhịn được vẻ mặt đưa đám nói ra, ta mở vẫn là không ra. Giang Duyệt có chút không đành lòng nhìn Hạ Nhược Phi. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa nói ra, Hạ đại ca, ngươi đừng làm khó, ta không cần phải uống thuốc gì. Tiếp theo Giang Duyệt lại nói với Lộc Du, Du Du, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Lộc Du nguyên bản căn bản không muốn đi, bất quá nàng nhìn thấy Giang Duyệt trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu, thần tình kia xem ra lại như là muốn khóc lên như thế, Na Nở Dê cũng không nhịn được âm thầm thở dài một hơi, yên lặng gật gật đầu. Ngay ở hai người chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Lăng Thanh Tuyết cười nhẹ nhàng điệu nói ra, đừng đi a hai vị muội muội, các ngươi vừa mới đến đây tại sao phải đi a? Tiếp theo Lăng Thanh Tuyết lại đẩy một cái Hạ Nhược Phi, nói ra, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi cho Duyệt Duyệt phối dược. Hạ Nhược Phi này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu nói ra, há, được, trong nhà có không có dược liệu a, có muốn hay không lái xe đi bên ngoài mua? Lăng Thanh Tuyết lại hỏi, có, rất nhanh sẽ tốt. Hạ Nhược Phi nói ra. Nói xong, Hạ Nhược Phi xoay người liền hướng biệt thự đi đến. Giang Duyệt sau lưng hắn hô, Hạ đại ca, thật sự không cần. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười đi tới, thoải mái khoác lên Giang Duyệt, nói ra, Duyệt Duyệt, cùng ngươi Hạ đại ca khách khí cái gì, đừng để ý tới hắn, để hắn cố gắng phối dược đi. Các ngươi không phải muốn tham quan nông trường sao, ta mang bọn ngươi đi. Chúng ta đi. Hạ Nhược Phi nguyên bản đều đi tới cửa biệt thự, nghe được Lăng Thanh Tuyết không nhịn được bừa cờ chân dừng lại, chờ hắn lại quay đầu thời điểm, liền thấy ba nữ đã thân mật tay nắm, tay sóng vai hướng tới bên ngoài biệt thự nông trường đi. Hạ Nhược Phi không khỏi đưa tay vô vô trán của chính mình, lộ nở một nụ cười khổ tới. Chuyện này là sao a? Cách đó không xa Diệp Lăng Vân cùng Lý Chí Phúc cu nở dê đình chỉ dạy học, một già một trẻ đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạ Nhược Phi. Liền ngay cả bò Diệp Lăng Vân bên chân chớp giật, cái kia sáng sủa trong hai mắt tựa hồ cũng mang theo một nụ cười đương nhiên, đây chỉ là Hạ Nhược Phi ảo giác mà thôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về Lý Chí Phúc cùng Diệp Lăng Vân lúng túng nở nụ cười, sau đó cất bước đi vào biệt thự. Hạ Nhược Phi đi tới nhà bếp khóa chặt cửa, từ trong không gian lấy ra một ít thuốc bắc, dự a theo thời gian hành kinh điều lý phương thuốc bắt đầu chế biến thuốc đông y lý kỳ thực phát huy tác dụng chủ yếu là cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể dùng trà lạnh loại hình đồ vật trực tiếp bố trí một bình thuốc đông y cho Giang Duyệt. Bất quá Hạ Nhược Phi hiện tại thật sự không muốn ra ngoài đối mặt cái kia làm hắn đau đầu cực kỳ cục diện, liền dứt khoát trốn ở trong phòng bếp chậm rãi nấu thuốc. Hắn đầy đủ làm phiền hơn phân nửa cái giờ, mới đưa ra nhập cánh hoa dung dịch dược thang chia làm 6 phần, phân biệt dùng phong kín thuốc đông y túi chứa tốt. Sau đó Hạ Nhược Phi liền cầm lấy 2 ngày nay lượng thuốc đông y, mang theo một bộ hùng hồn chịu chết vẻ mặt đi ra nhà bếp. Hắn thính lực vượt xa người thường, đã sớm nghe được Lăng Thanh Tuyết cùng Lộc Du, Giang Duyệt ba người trở lại biệt thự thanh âm. Làm Hạ Nhược Phi đi ra nhà bếp thời điểm, liền thấy ba nữ đang ngồi ở trong phòng khách trò chuyện 10 phần thân thiện, không rõ chân tướng nhân nhìn, tuyệt đối không nghĩ tới một canh giờ trước, ba người nữ nhân này còn tại trong lời nói các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai điệu giao chiến. Nữ nhân thực sự là trên thế giới phức tạp nhất sinh vật. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cười khổ nói. Hắn hít sâu một hơi, cầm thuốc đông y túi đi tới ba người trước mặt, mỉm cười đem đóng lại tốt 6 phần thuốc đông y để đưa cho Giang Duyệt, nói ra, Giang Duyệt, cái này thuốc 1 ngày 3 lần, sau khi ăn xong dùng, uống thuốc 2 ngày sau, ngươi bệnh trạng nên thì sẽ không tái phát nữa. Giang Duyệt nguyên bản ở Hạ Nhược Phi trước mặt liền hết sức dễ dàng thẹn thùng, lại nghĩ đến đây thuốc đông y thì trị liệu chính là mình đau bụng kinh vấn đề, càng la xấu hổ mà ức, một tấm mặt cười liền như vải đỏ. Giang Duyệt cúi đầu thật nhanh tiếp nhận thuốc đông y dìa túi, thấp giọng nói ra, cảm tạ Hạ đại ca từ đầu đến cuối. Giang Duyệt đều không có dám cùng Hạ Nhược Phi ánh mắt tu hợp, toàn bộ hành trình đều là cúi đầu, từ Hạ Nhược Phi góc độ nhìn sang, thậm chí có thể nhìn thấy Giang Duyệt trên cổ đều nhiễm phải một tầng nhàn nhạt hồng hà. Tuy rằng hắn đối với Giang Duyệt không có phương diện kia ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ không nhịn được sinh ra một tia chịu mến tâm ý không cần khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Giang Duyệt tiếp nhận thuốc đông y gì về sau, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nói ra, Hạ đại ca, Thanh Tuyết tỷ vừa nãy mang chúng ta cù nở dê tham quan quá nông trường, ngươi trả lại cho ta nhịn thuốc đông y gì, cái kia chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi trước về trường học đi. Nói xong Giang Duyệt liền lôi kéo Lộc Du đứng lên tới. Lúc này Lăng Thanh Tuyết cười nói ra, Du Du, Duyệt Duyệt, các ngươi không phải mới vừa cho tới cái gì bô ý dựa nở dê thí nghiệm gặp phải vấn đề khó khăn sao không, nếu như để cho Nhược Phi giúp các ngươi. Nhìn Lộc Du nghe xong cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, đúng vậy Hạ Nhược Phi liền cao như vậy phẩm chất rau dưa đều có thể trồng ra đến, nói không chắc vấn đề của chúng ta hắn cũng có thể giải quyết đây. Giang Duyệt do dự một chút, nhìn Lộc Du hỏi, Du Du, này thích hợp sao, thích hợp này có. Cái gì không thích hợp? Lăng Thanh Tuyết cướp lời nói, Nhược Phi nhất lời giúp người làm niềm vui, đặc biệt là mỹ nữ có vấn đề cầu viện, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ta nói đúng không Nhược Phi? Hạ Nhược Phi hoàn toàn không rõ ràng tình trạng gì, chỉ có thể chê cười ứng đối. Lộc Du lập tức nói ra, Duyệt Duyệt, Thanh Tuyết tỷ nói đúng, quyết định như vậy đi, để Hạ Nhược Phi đi giúp chúng ta. Nhìn Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, cái gì quyết định như vậy đi, đến cùng tình huống thế nào a? Ngươi đây cũng đừng quản Lộc Du nói. Ngày mai ngươi đến trường học của chúng ta đến một chuyến đi, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ không cho thả chúng ta bổ câu a. Nói xong, Lộc Du hướng về Lăng Thanh Tuyết ngọt ngọt cười nói ra, Thanh Tuyết tỷ, vậy chúng ta liền đi trước nha, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm người dẫn đường, cu nở dê cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lăng Thanh Tuyết khẽ mỉm cười nói ra, không cần khách khí, chúng ta không đã là bằng hữu sao, giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy. Đúng rồi. Lăng Thanh Tuyết nói tiếp, mẹ ngươi lần trước giúp chúng ta chăm sóc rất lớn, sau khi trở về QNZ mời ngươi lần thứ hai giúp ta truyền đạt một hồi lòng biết ơn. Thanh Tuyết tỷ, ngươi ta sẽ truyền đạt đến. Lộc Du nói, bất quá ngươi yên tâm, ta là ta, mẫu thân ta là mẫu thân ta, ta xưa nay sẽ không lợi dụng ta thân phận của mẫu thân đi cho mình làm việc, thậm chí trong trường học ngoại trừ Duyệt Duyệt ở ngoài, cũng không có ai biết ta thân phận của mẫu thân. Lộc Du tựa hồ có ý riêng, Lăng Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là cùng Hạ Nhược Phi đồng thời đem hai cô bé đưa ra ngoài. Mãi đến tận Lộc Du lái xe rời đi biệt thự sân, Hạ Nhược Phi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Lăng Thanh Tuyết chính cười như không cười đang nhìn mình, hắn nhất thời thần sắc đọc lại, chê cười nói, Thanh Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Lăng Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói ra, giải thích cái gì ngươi lại không làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Đúng đúng đúng, ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám ta trung trình có thể cảm động thiên địa. Hạ Nhược Phi lập tức nói ra. Được rồi miệng lưỡi chân chu. Lăng Thanh Tuyết xì một tiếng nở nụ cười. Vợ, ngươi không tức giận chứ? Hạ Nhược Phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lăng Thanh Tuyết cố ý mặt nghiêm nói ra, nhìn ngươi điệu bộ này, sau đó còn không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu cô gái đây, ta tức giận đến lại đây sao? Không có không có, tuyệt đối sẽ không. Hạ Nhược Phi lập tức nói ra. Nhưng là lúc nói lời này, trong đầu của hắn không nhịn được lại sẽ chợt hiện lên hảo mấy nữ hài tử, tỉ như Lộc Du, tỉ như Giang Duyệt, lại tỉ như ở thân thành nhận thức cái kia rát mò nỉ cả. Bất quá Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem tạp niệm ném ra sau đầu, cất nhà ôm ở Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn, nói ra, vợ, hiện tại kỳ đà cản mũi đều đi rồi, chúng ta cũng có thể tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ. A Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa đem Hạ Nhược Phi bỏ tay ra, nói, ta cu nở dê phải đi về, một mình ngươi tiếp tục đi. Lăng Thanh Tuyết tựa hồ là nghĩ đến cái gì hình ảnh, không nhịn được vừa đỏ mặt xì một tiếng nở nụ cười. Tiếp theo Lăng Thanh Tuyết liền trực tiếp nhanh chân đi hướng về phía tự mình hốt chờ 911. Hạ Nhược Phi vội vàng đi theo, trong miệng nói ra, Thanh Tuyết, đừng đi a, ngươi không phải nói không tức giận sao? Là không tức giận a. Lăng Thanh Tuyết cười nói, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi. Nhưng là ngươi không phải nói đêm nay lưu lại sao? Hạ Nhược Phi cố ý làm ra vô cùng đáng thương vẻ mặt nói ra, nỗ lực giữ lại Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết một bên kéo mở cửa xe ngồi xuống, một bên hướng Hạ Nhược Phi ngọt ngọt cười nói ra, nữ nhân lời ngươi cũng tin, ta vốn là muốn lưu lại, bất quá đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết nổ máy xe, giẫm mạnh chân ga, hốt chờ 911 gào thét lên lao ra biệt thự, lưu lại một đoàn khí thải. Hạ Nhược Phi cười khổ đứng ở trong sân, trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy trồm mà qua. PS, các bạn nhớ vote 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.